Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Hồi Môn. Hôm nay là Trình Du mặc 3 ngày hồi môn nhật tử. Trình Du cần một lần nữa thay đổi bộ trang sức, đem nguyên bản hồng bảo thạch đồ trang sức đổi thành màu lam nhạt. Này một bộ là nàng tự mình họa bộ dáng làm Lâm Lang Các đánh. Bạc văn cổ xưa hào phóng. Mặt trên được khảm thủy giống nhau lam uông uông đá quý. Này một bộ đồ trang sức phong cách tương tự, đều là dùng bạc nóng chảy thành thoa hoàn, ở mấu chốt vị trí dùng ngọc bích vẽ rồng điểm mắt. Trang trí cũng không nhiều, nhưng là nhìn qua thủy quang dạng dạng, điểm xuyết ở phát gian, càng thêm có vẻ mỹ nhân lịch sự tao nhã, doanh doanh như nước. Trình Du Cẩn ở trong gương lặp lại đoan trang chính mình đầu tóc. Rốt cuộc vừa lòng sau, mới lấy ra một đôi giọt nước trạng lam ngọc nhĩ đang treo ở vành tai thượng. Này một bộ giả dạng trang điểm xong sau, Trình Du Cẩn trên người tính toán đâu ra đấy bất quá 4 con châm thoa. Một đôi khuyên tai, chính là thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng lượng lệ, ánh nhuận ướt át nhĩ đang trụy ở mặt nàng sườn, càng thêm sấn kia một tấc làn da trắng nõn như ngọc. Cổ nhỏ dài, cằm tinh xảo, nàng cả người, đều là bất đồng với đẹp đẽ quý giá, một loại khác lịch sự tao nhã tươi mát mỹ. Trình Du Cẩn đối cái này hiệu quả phi thường vừa lòng. Này bộ trang sức là Trình Du Cẩn riêng vì chính mình lượng thân đặt làm. Nàng hiện tại giữ đạo hiếu, không thể dùng quá tươi đẹp hoa lệ trang sức, nhưng mà diễm lệ có diễm lệ mỹ, mộc mạc cũng có mộc mạc mỹ, không có tươi đẹp nhan sắc. Phức tạp điêu văn, càng có thể phụ trợ ra đá quý tỷ lệ chi hào. Hơi hơi điểm xuyết sau, ngược lại càng hiện người chi tiết tinh xảo. Trình Du Cẩn đỉnh một thân nhìn như tùy ý kỳ thật nơi trốn tỉ mỉ tạo hình trang điểm đi Thọ An đường. Giờ phút này Trình lão phu nhân trong phòng, Trình ra người khó được tụ đầy đủ hết. Nguyễn Thị sớm liền chờ ở nơi này. Sáng sớm thần thường thường ra bên ngoài xem. Có chút gió thổi cỏ lay nàng liền tưởng Trình Du Mặc đã trở lại. Khánh Phúc quận chúa cảm thụ không đến Nguyễn Thị gả nữ thấp thỏm. Chẳng qua ngại với tình cảm cũng muốn lại đây chờ. Nàng hứng thú thiếu thiếu. Làm vú nuôi đem Trình Ân Bảo ôm lại đây. Nắm khăn trêu đùa nhi tử. Trình Du Cẩn tiến vào. Theo thứ tự cấp Trình lão phu nhân. Khánh Phúc quận chúa, Nguyễn Thị Vân An, lúc sau liền đứng ở một bên chờ. Hồi môn khi thực chính thức lễ tiết, Trình gia, Hoắc gia đều thập phần coi trọng, giờ tị quá nửa, hạ nhân liền chạy vào, hỉ khí dương dương mà thông báo, bẩm lão phu nhân, thái thái, nhị cô nãi nãi xe ngựa vào được, các nữ quyến tất cả đều nhắc tới thần tới. Nguyễn Thị càng là đôi mắt phiếm nước mắt, cọ một tiếng đứng lên, hận không thể tự mình đi nhị môn tiếp Trình Du Mặc. Bị nha hoàn nhắc nhở hai câu, Nguyễn Thị mới miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ, thăm cổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Một lát sau, Trình Du Mặc ở nha hoàn dẫn dắt hạ vào được, nàng vén rèm tiến vào, nhìn đến Trình gia mọi người, lập tức đỏ hốc mắt, nương, tổ mẫu, Nguyễn Thị bị nàng này một tiếng nương kêu nước mắt lưng tròng. Không thể nhẫn nại được nữa, tiến lên giữ chặt Trình Du Mặc tay, nhìn kỹ Trình Du Mặc có hay không biến gầy. Có hay không chịu ủy khuất, Nguyễn Thị chảy nước mắt, nói, Mặc Nhi ngươi như thế nào gầy, ở Hoắc gia ngủ ngon không tốt, thức ăn còn thói quen sao, có phải hay không mang quá khứ người hầu hạ không được lực. Kỳ thật chỉ là 2 ngày công phu, nơi nào có thể biến gầy đâu, nhưng mà Nguyễn Thị tư nữ sốt ruột, lại cảm thấy nào chỗ nào đều không yên tâm mà nì Khánh Phúc quận chúa nhéo nhi tử béo đô đô tay. Viết quá mặt cười nhạt một tiếng, Trình Du Cẩn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc mẹ con tình thâm mà ni quả nhiên. Vô luận ngoài miệng nói lại hào, người biểu hiện là không lừa được người, Nguyễn Thị tổng nói nàng đối xử bình đẳng, chỉ tiếc Trình Du Cẩn bị ôm đi vô pháp thân cận. Chính là trên thực tế, càng ái nhị nữ nhi chính là càng ái nhị nữ nhi. Quang xem giờ phút này biểu hiện sẽ biết. Nguyễn Thị một lòng vây quanh tiểu nữ nhi, nha hoàn cười nhắc nhở một câu, nhị thái thái, nhị cô nãi nãi hồi môn thăm người thân là chuyện tốt. Lão phu nhân cùng đại thái thái còn chờ đâu. Rất tốt Nhật Từ, ngài như thế nào cao hứng khóc. Là đâu, hồi môn là chuyện tốt. Nhìn một cái ta này không tiền đồ bộ dáng, Nguyễn Thị cười lau khô nước mắt. Vừa quay đầu lại nhìn đến Trình Du Cẩn mỉm cười thúc thủ đứng ở một bên. Tức khắc xấu hổ, Trình Du Cẩn mỉm cười đối Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc gật đầu. Nhị thầm, nhị muội muội, Trình Du Mặc cũng mới thấy Trình Du Cẩn. Kiếp này hôm nay, nàng cùng Trình Du Cẩn hoàn toàn đổi vai diễn. Lúc này đây đổi thành nàng một thân chính hồng trở lại nhà mẹ đẻ. Mà Trình Du Cẩn ăn mặc thuần tịnh quần áo. Sơ buông xuống búi tóc, đi theo trưởng bối bên người chờ nàng về nhà thăm bố mẹ. Phía trước Trình Du Mặc nghĩ tới rất nhiều lần một màn này. Kiếp trước Trình Du Cẩn về nhà thăm bố mẹ thời điểm. Trên mặt nàng thần sắc có bệnh chưa tán, cả người mặt xám mày cho. Chính là Trình Du Cẩn lại hồng y như hỏa, quang thải chiếu nhân. Cả đời này, nàng rốt cuộc có thể ở Trình Du Cẩn trước mặt dương mi thổ khí một lần. Làm Trình Du Cẩn nếm thử ảm đạm mất mát tư vị. Trình Du Mặc nghĩ tới như vậy nhiều lần, nhưng mà chờ chân thật nhìn đến, khó chịu thế nhưng vẫn là Trình Du Mặc. Trình Du Cẩn hoàn toàn không có ốm yếu bộ dáng. Nàng ăn mặc một thân bạch đế giao lãnh thượng áo, hạ hệ tình lam váy mã diện. Nàng cái châm cài đầu không tính nhiều, nhưng là mỗi một chi đều gãi đúng chỗ ngứa. Xa xa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Nàng toàn thân trừ bỏ bên tai thủy doanh doanh khuyên tai. Lại vô mặt khác điểm xuyết, như vậy một thân tuy rằng không hoa lệ, chính là cũng tuyệt đối không thể nói không quý, nội liễm quý trọng tinh xảo, càng làm cho người chùn bước. Trình Du Cẩn đứng ở nơi đó, khiến cho người nhớ tới Vân Thu Vũ Tễ khi không trung. Lâm Thâm thấy Lộc khi hồ nước, ôn nhu lại mỹ lệ. Mà Trình Du Mặc tuy rằng ăn mặc một thân đỏ thẫm, chính là nàng mấy ngày nay cơ bản không như thế nào ngủ. Đại sáng sớm lên sau khí huyết không đủ, trước mắt biến thành màu đen, cố tình lại xuyên hồng y phục, trên mặt đắp dày nặng phấn, càng thêm có vẻ nàng khí sắc không tốt, giống tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo. Không có nữ nhân sẽ không thèm để ý này đó, đặc biệt trước mắt người là nàng tỷ tỷ. Trượng phu đời trước vợ cả, Trình Du Mặc trong lòng liền càng vi diệu, tân hôn sinh hoạt cùng Trình Du Mặc tưởng tượng đại khái giống nhau. Nhưng là lại có chút không giống nhau, cô dâu vào cửa, tựa hồ so nàng kiếp trước muốn gian nan một ít. Trình Du Mặc nghĩ đến kiếp trước Trình Du Cẩn hồi môn. Khi đó Trình Du Cẩn sắc mặt trong trắng lộ hồng, thần thái sáng láng, nhìn không ra chút nào mỏi mệt mệt nhọc. Trình Du Mặc liền cảm thấy Hoắc gia sinh hoạt nhất định là thực tốt. Trình Du Cẩn đoạt nàng cơ duyên đi hưởng phúc, chính là lần này đổi thành chính mình. Trình Du Mặc mới phát hiện, nguyên lai từ khuê tú biến thành phụ nhân, từ nữ nhi biến thành tức phụ, quá trình cũng không vui sướng, chênh lệch đặc biệt thật lớn. Vì cái gì kiếp trước, Trình Du Cẩn lại nhìn không ra tới đâu. Chẳng lẽ Hoắc Tiết thị đối đãi nàng cùng đối đãi Trình Du Cẩn bất đồng? Trình Du Mặc không chịu thừa nhận điểm này. Nàng thực mau an ủi chính mình. Nhất định là bởi vì Trình Du Cẩn mang theo rất nhiều có khả năng của hồi môn ma ma. Của hồi môn cũng phong phú. Cho nên Hoắc gia nhân tài không dám gây chuyện. Nếu Trình Du Mặc có một cái quận chúa mẫu thân, nàng cũng sẽ như vậy có nắm chắc. Trình Du Mặc ở nha hoàn dưới sự chỉ dẫn ngồi vào Trình lão phu nhân hạ đầu. Từ vào cửa đến ngồi xuống, này ngắn ngủn mới tới bước khoảng cách, Trình Du Mặc đã thật thật tại tại cảm nhận được xuất giá nữ cùng nữ nhi bất đồng. Nghi Xuân Hầu phủ đối nàng này đây khách nhân lễ tiết, mà không hề coi nàng vì nhị cô nương. Bởi vì Trình Du Mặc tiến vào, nữ quyến đứng lên một lần nữa bài bố số ghế. Lại lần nữa nhập tòa, Trình lão phu nhân hư con mắt, làm theo phép hỏi Trình Du Mặc đến nhà chồng sự, đơn giản chính là ăn ngon không tốt, ngủ ngon không tốt, cô gia đãi nàng như thế nào? Chi lưu, Trình Du Mặc nhất nhất đáp lại, đáp lời cũng chung quy chung củ, làm trò nhiều người như vậy mặt, Trình Du Mặc đương nhiên không có khả năng nói Hoắc gia không tốt. liền tính thực sự có cái gì ủy khuất, cũng đến là bình lui mọi người sau. Trình Du Mặc cùng Nguyễn Thị đơn độc nói chuyện khi lại tố khổ. Trình lão phu nhân nghe được như vậy trả lời hiển nhiên thực vừa lòng. Có Trình lão phu nhân mở đầu, những người khác cũng đi theo ngươi một lời ta một ngữ mà dò hỏi Trình Du Mặc cuộc sống hàng ngày. Nữ quyến ở trong phòng hàn huyên một hồi, Trình lão phu nhân thấy thời gian không sai biệt lắm, liền nói, đến bên ngoài gọi đại gia một tiếng, cô ra đại sáng sớm mang theo nhị cô nãi nãi hồi môn. Cơm sáng có thể sử dụng nhiều ít, tiên tiến tới ăn cơm chưa nói nữa đi, bọn nha hoàn cúi đầu hẳn là. Một lát sau, viện ngoại chuyện tới hỗn độn tiếng bước chân, trong đó còn kèm theo nam tử nói chuyện thanh âm. Là Trình Nguyên Hiền bọn họ vào được, Hoắc Trường Nguyên cũng đi theo mọi người, tiến vào Trình lão phu nhân chính phòng, bọn nam tử vừa tiến đến, rất nhiều người đều đứng lên vấn an, theo sau Nguyễn Thị, Khánh Phúc quận chúa từng người đi đến trượng phu bên người. Liên thanh hỏi han ân cần, Trình Du Mặc thân phận biến hóa vào giờ phút này liền rõ ràng. Trước kia nàng chỉ cần đứng lên thỉnh an, nhưng là hôm nay. Nàng hướng phụ thân, bá phụ, thúc phụ vấn an lúc sau, còn nhanh chạy bộ đến Hoắc Trường Nguyên bên người, thấp giọng nói, hầu gia, người đã đến rồi, các trưởng bối nghe được đều cười. Trình Du Mặc bị cười ngượng ngùng, chạy nhanh mai phục đầu, những người này đều là Hoắc Trường Nguyên quen thuộc, chính là giờ phút này Hoắc Trường Nguyên lại cảm thấy không được tự nhiên. Hắn quay đầu lại. Thấy Trình Du Cẩn cũng đứng ở noãn các cửa, mỉm cười nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất một cái ôn nhu tỉ tỉ nhìn theo muội muội xuất giá giống nhau. Hoắc Trường Nguyên trên người quái dị cảm càng trọng, đặc biệt là hắn nhìn đến Trình Nguyên Hiền. Hoắc Trường Nguyên ở hôn lễ ngày đó đứt quãng nhìn đến một ít hình ảnh. Hắn không biết này đó hình ảnh là thật là giả, nhưng là hắn mơ hồ biết, vốn dĩ Trình Nguyên Hiền mới là hắn nhạc phụ. Mà hiện tại, lại biến thành bình thường bá phụ, Hoắc Trường Nguyên mỗi khi nhìn đến đều cảm thấy phân liệt. Hôm nay hồi môn là đại lễ, trừ bỏ nhị phòng một nhà, Trình gia mặt khác mấy cái nam hài cũng đồng loạt tụ ở trong phòng. Bàn tiệc một chốc một lát bãi không tốt, bọn họ liền ngồi ở thượng phòng tùy ý nói chuyện, tuy rằng nói là tùy ý, kỳ thật trận doanh rõ ràng, Trình lão phu nhân là đề tài trung tâm. Con cháu bọn nha hoàn đều vây quanh nàng thảo thú. Trình Nguyên Hàn mang theo Hoắc Trường Nguyên ngồi ở một chỗ. Lời trong lời ngoài nơi trốn ở bãi Thái Sơn Phổ. Mà Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc cũng giúp vào này đối cha vợ con rể bên người. Thường thường ôn thanh cắm một câu. Trình Nguyên Hiền nhìn Trình Nguyên Hàn kia phó làm vẻ ta đây liền ghê tởm. Hắn nghĩ thầm khoe khoang cái gì đâu. Còn không phải là tìm một cái quan lớn con rể, nhìn một cái này hận không thể chấn hưng cấp khắp thiên hạ xem sắc mặt. Làm ra vẻ, Trình Nguyên Hiền khí không thuận, Khánh Phúc quận chúa hiển nhiên cũng không nghĩ xem Nguyễn Thị đắc ý rào rạt bộ dáng. Này hai vợ chồng không hẹn mà cùng thay đổi một chỗ. Làm bà vù ôm Trình Ân Bảo lại đây, trêu đùa nhi tử chơi, cứ như vậy. Bị dư lại vài người liền đặc biệt xấu hổ, Trình Du Cẩn không nghĩ xem đại phòng, nhị phòng hai nhà người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, đành phải lặng lẽ lưu đến gian ngoài, tìm Trình Nguyên Cảnh nói chuyện, không có biện pháp, Trình Du Cẩn là quá kế, địa vị xấu hổ, mà Trình Nguyên Cảnh là nửa đường trở về, cũng không hảo đi nơi nào, ngày thường nhìn không ra tới, vừa đến loại này toàn gia đoàn viên trường hợp. Hai người liền đều bị dư lại, Trình Du Cẩn tự quen thuộc mà ngồi vào Trình Nguyên Cảnh đối diện. Nói, cửu thúc ân, người cho ta mượn kia bộ văn tuyển ta xem xong rồi. Nhưng là có chút địa phương ta không hiểu, Trình Nguyên Cảnh nói. Đây là tự nhiên, văn tuyển là Chiêu Minh sở biên, cự nay đã xa, khoa khảo người cũng không nhất định có thể hiểu, người không hiểu thực bình thường, có này đó địa phương không rõ. Trình Du Cẩn nhất nhất đưa ra, Trình Nguyên Cảnh nghe xong gật đầu, thuận miệng liền giải thích lên, Trình Du Cẩn ngưng thần nghe, thường thường đặt câu hỏi, hai người một hỏi một đáp, ai đều không có quản bên ngoài thế giới, liền Hoắc Trường Nguyên liên tiếp quay đầu lại xem cũng chưa chú ý tới. Có lẽ cũng không phải không chú ý tới, mà là không nghĩ để ý tới. Một lát sau, Hoắc Trường Nguyên thật sự thiếu kiên nhẫn, thừa dịp Trình Nguyên Hiền bị Trình lão phu nhân kêu đi nói chuyện. Hắn bỏ qua một bên Trình Du Mặc, chiều Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn hai người phương hướng đi tới. Theo hắn đến gần, này hai người tựa như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện. Hoắc Trường Nguyên nhìn này hai người ăn ý mười phần bộ dáng. Trong lòng mặc danh nén giận càng sâu. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất giống như vô tình. Hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Như thế nào nói đến như vậy mê mẩn? Mọi người đều tụ ở phòng trong nói chuyện. Các ngươi như thế nào ngồi ở bên ngoài đơn độc nói chuyện phiếm? Trình Du Cẩn không muốn cùng Hoắc Trường Nguyên nói chuyện, phảng phất có nào đó cảm ứng. Trình Nguyên Cảnh tự nhiên mà vậy nói tiếp, bên trong có chút nhiệt, ta liền mang theo Du Cẩn đến bên ngoài tìm thanh tịnh. Trình Nguyên Cảnh như vậy tự nhiên mà kêu. Nàng, Du Cẩn, Hoắc Trường Nguyên trong lòng lại không thoải mái. Nữ tử khuê danh không thể tùy ý kỳ người. Nam nhân chung chỉ có phụ huynh cùng hôn phu có thể biết nữ tử tên Húy. Đương nhiên loại tình huống này cũng không tuyệt đối. Chính là cho tới nay, chỉ có Hoắc Trường Nguyên có thể trực tiếp xưng hô Trình Du Cẩn tên. Hắn trong nội tâm vẫn như cũ đem này hạng nhất coi như chính mình chuyên trúc. Hiện giờ nghe được Trình Nguyên Cảnh cướp lấy chính mình quyền lực, Hoắc Trường Nguyên bản năng không vui. Du Cẩn thể hàn, sợ nhất bị cảm lạnh. Cảnh hành chính mình ngại nhiệt liền bãi, như thế nào có thể đem nàng cũng mang ra tới. Hoắc Trường Nguyên sau khi nói xong cách gian tĩnh tĩnh, Trình Du Cẩn nguyên bản vẫn luôn chịu đựng, hiện tại thật sự không thể nhịn được nữa. Hoắc Trường Nguyên người này quá không có ý thức trách nhiệm. Lúc trước nói từ hôn chính là hắn, từ hôn lúc sau, bỏ xuống tân hôn thê tử tới tìm nàng nói chuyện cũng là hắn. Loại người này, không dỗi hắn hắn liền không biết trời cao đất rộng. Trình Du Cẩn buông chung trà, ngẩng đầu đối Hoắc Trường Nguyên cười cười. Tạ Hoắc hầu gia quan tâm, bất quá là ta đặc biệt ra tới tìm cửu thúc, chẳng trách cửu thúc, lại nói, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, cũng không có giống Hoắc hầu gia nói như vậy khoa trương. Ở ta chính mình trong nhà, ta còn không đến mức cảm lạnh. Hoắc Trường Nguyên thấy Trình Du Cẩn một mở miệng liền thấy Trình Nguyên Cảnh nói chuyện, sắc mặt càng hắc, nhưng mà Trình Du Cẩn mới lười đi để ý hắn mặt lạnh. Trình Du Cẩn dừng một chút, thập phần tùy ý lại lướt nhẹ mà nói. Đúng rồi, ta vừa rồi lại đã quên. Hoắc hầu gia đã cùng nhị muội thành hôn, lại lấy hầu gia tương xứng quá mức mới lạ. Hoắc Trường Nguyên sắc mặt chuyển ấm. Hắn vừa muốn mở miệng nói, ngươi có thể thẳng hô tên của ta. Liên nghe được Trình Du Cẩn cười tủm tỉm mà nói, nếu vào một nhà môn, đó chính là người một nhà, xưng hô thượng thật là không cần thiết quá khách khí, không bằng Hoắc hầu gia đi theo nhị muội bối phận, gọi ta một tiếng tỉ tỉ đi, Hoắc hầu gia hẳn là sẽ không để ý đi. Ngoặc kép, hết chương.